Vũ Thần Chúa Tể, chương 1274, ta có thể giúp ngươi. Góc truyện audio.com, hẳn là cũng chỉ có những nguyên nhân này. Tần Trần cười nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ, vậy mà không chút nào bởi vì đối phương cự tuyệt mà có thương tâm. Nếu không ngươi cho rằng đây, Huyền Thịnh các chủ cười híp mắt nói. Tần Trần cũng cười, Huyền Thịnh các chủ nói thật phải, bất quá, nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi thì sao? Ngươi có thể giúp ta. Chấm, Huyền Thịnh các chủ sừng sốt mà Hoàng Phủ Nam cũng dại ra ở kinh hãi nhìn Tần Trần, tiểu tử này không có đầu óc tức hỏng mất chứ. Vậy mà nói ra lời như vậy tới, hắn một cái nho nhỏ dược vương, có thể giúp các chủ đại nhân cái gì? Tần Trần cười nói, vãn bối nghe nói các chủ đại nhân chính là đến từ vũ vực, mặc dù không biết các chủ đại nhân tại sao lại đi tới Bắc Thiên vực đan các, nhưng Bắc Thiên vực xem như thiên vũ đại lục bốn vực trong nhất thế yếu một vực, đối các chủ đại nhân mà nói, nên tính là giáng chức chứ. Tần Trần, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Hoàng Phủ Nam tức khắc quát lên, sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này điên đi, lời này cũng dám nói, thật chẳng lẽ coi là các chủ đại nhân không dám giết hắn? Huyền Thịnh các chủ khí sắc cũng trầm xuống, vù vù, một cổ mơ hồ sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Này sợi sát ý mặc dù so sánh lại Huyền Thịnh các chủ lúc trước tận lực bộc lộ ra ngoài sát ý ẩn nấp nhiều, nhưng làm cho cả phòng tiếp khách trong nháy mắt như là sa vào băng thiên tuyết địa một dạng, trong nháy mắt hàn ý lần sinh. Tuy là Tần Trần theo như lời đều là sự thực, nhưng thân là Bắc Thiên vực đan các chủ, luôn luôn không ai dám ở trước mặt hắn nói hắn là giáng chức, lời này, Tần Trần, vẫn là thứ nhất. Tiểu tử, ngươi không cấp ta một hợp lý giải thích sẽ phải biết kết quả. Huyền Thịnh các chủ lạnh lùng nói, nguyên bản trong phòng tiếp khách ấm áp bầu không khí từ lâu quét một cái sạch, còn lại chỉ là lăng liệt sát cơ. Tần Trần nụ cười trên mặt không giảm, giống như các chủ đại nhân bực này bị giáng chức người, muốn trở lại vũ vực đan các bình thường chỉ có hai cái cách, thứ nhất, đột phá tu vi, chỉ cần các chủ đại nhân đang đan đạo phương diện tạo nghệ, bước vào bát phẩm dược hoàng cảnh giới, tự nhiên có thể đi trở lại vũ vực đan các lại lần nữa bổ nhiệm lại, hoặc là các chủ đại nhân tu vi có khả năng bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, cũng có khả năng bị vũ vực triệu hồi. Chỉ bất quá cửu thiên vũ đế cái gì khó khăn? Võ hoàng đột phá đến cửu thiên vũ đế, là chất lột xác, võ đế cường giả, đại lục chí cao, cửa ải này, kẹp lại toàn bộ đại lục đến ngàn vạn cường giả, muốn đột phá tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lấy các chủ đại nhân hiện tại tu vi, vãn bối dám khẳng định, mặc dù là có chút kỳ ngộ, không có 50 năm ở giữa, cũng không thể nào làm được. Nếu là không có kỳ ngộ cả đời đều khó đột phá, cũng rất bình thường. Còn như bát phẩm dược hoàng, tương tự như vậy, thất phẩm vương đan, nắm thiên địa chi khí vận cần ở đan đạo tạo nghệ bên trên, đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, mà bát phẩm dược hoàng càng khó, bát phẩm đan dược có thể đi dẫn đến thiên địa dị tượng, thậm chí thiên kiếp sinh ra, đại biểu ở đan đạo tu vi phía trên, tương tự hữu chất lột xác. Góc truyện audio.com, nếu các chủ đại nhân đang vũ vực đan các có khả năng đã được các loại đại sư chỉ điểm, đồng thời lần duyệt điển tịch chìm đắm đan đạo, có lẽ 10 năm, vài chục năm sau, không hẳn không có cơ hội bước vào dược hoàng cảnh giới, nhưng nơi này là Bắc Thiên vực, lại không nói linh dược rất thưa thớt, liền một tên dược hoàng đều chưa từng xuất hiện, lấy các chủ đại nhân thiên tư, nếu muốn dựa vào chính mình một người bước vào dược hoàng cảnh giới, khó. Hồ ngôn loạn ngữ, Huyền Thịnh các chủ cười nhạt, lạnh như băng nói. Bản các chủ vốn tưởng rằng ngươi thiên tư không sai, ai có thể nghĩ, như vậy cuồng vọng tự đại, lão phu thật nghi ngờ lúc trước đối với ngươi quan điểm, có hay không có sai lầm. Tần Trần lại nói hắn muốn dựa vào bản thân khó có thể muốn nhập dược hoàng cảnh giới, điều này làm cho Huyền Thịnh các chủ làm sao không nổ. Đối phương cơ hồ là đang phủ định hắn mấy năm nay khổ cực. Một bên Hoàng Phủ Nam trên mặt từ lâu không có huyết sắc, Tần Trần thật là thằng điên, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Các chủ đại nhân nếu tức giận phía dưới, ở chỗ này trực tiếp giết hắn, cũng không có người dám nói cái gì. Tần Trần bình tĩnh như cũ nói. Các chủ đại nhân nếu không thừa nhận, vãn bối cũng không có cách nào, nhưng vãn bối nếu là không có đoán sai, các chủ đại nhân có phải hay không có một loại cảm giác rõ ràng tinh thần mình lực đã đạt đến bát giai, thủ pháp khống chế lửa cũng ngày càng thành thạo, đối linh dược dung hợp khống chế cũng ở đây không ngừng tăng lên, nhưng lại vô luận như thế nào, cũng không luyện chế được bát phẩm hoàng đan. Thậm chí đừng nói luyện chế ra bát phẩm hoàng đan, thậm chí ở thời khắc mấu chốt liền để cho đan dược thành hình đều gần như không có khả năng, mỗi khi đến thời khắc quan trọng, đều có thể thất bại trong gang tấc, tìm không được biện pháp giải quyết, có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Ngươi, thế nào biết được? Huyền Thịnh các chủ mặt lộ khiếp sợ. Hắn thật đúng là như Tần Trần theo như lời vậy, tuy là mấy năm nay, liên tục nghiên cứu chế tạo bát phẩm hoàng đan, thậm chí đối với quá trình luyện đan nghiên cứu không gì sánh được thấu triệt, mỗi một bước nên làm như thế nào, thậm chí ngay cả bỏ vào linh dược thời cơ, bao nhiêu cùng với khi đó hỏa hậu cỡ, bên trong lò luyện đan linh dược dung hợp cơ hội chờ, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến cực hạn, có thể đến sau cùng ngưng đan thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Điều này làm hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được. Cái này rất bình thường, thất phẩm vương đan cùng bát phẩm hoàng đan giữa, cũng không phải là đơn giản khống hỏa, dung hợp mà là đối đan đạo lý giải, bát phẩm hoàng đan sinh ra, sẽ đưa tới trời ghen tị, thậm chí đưa tới thiên kiếp, vì sao? Đây là bởi vì bát phẩm hoàng trong nội đan, dung nhập luyện dược sư đối với thiên đạo cảm ngộ tại thiên đạo xem ra, là dị đoan hành vi, quá trình này, ở được gọi là đan dược thiên nhân ngũ suy, nếu như giải quyết không vấn đề này, tự nhiên không cách nào ngưng luyện ra bát phẩm hoàng đan tới. Dù cho tinh thần lực cường thịnh trở lại, khống hỏa năng lực cao tới đâu, cũng không giải quyết được vấn đề. Tần Trần thẳng thắn nói, khocchuyenaudio.com, đây cũng là hắn rất nhiều vương phẩm các luyện dược sư đột phá không nguyên nhân chỗ theo thất phẩm dược vương đến bát phẩm dược hoàng, không phải đơn giản đột phá tu vi, chân hỏa đề thăng, tinh thần lực lột xác mà là đối đan đạo lý giải. Các luyện dược sư cần làm, không chỉ là luyện chế đan dược, ngưng luyện dược lực, đồng thời cũng muốn quán thâu vào bản thân đối đan đạo cảm ngộ, đồng thời ngăn cản đan dược thành hình lúc nguyên nhân thiên địa chỗ ghét mà hàng lâm đan dược thiên nhân ngũ suy. Nếu như giải quyết không vấn đề này, dù cho tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng thủy chung là cái dược vương, không cách nào luyện chế ra hoàng phẩm đan dược tới. Thiên nhân ngũ suy, huyền thịnh các chủ ngưng trọng nhìn Tần Trần, ánh mắt chung lưu lộ ra hoảng sợ. Lấy hắn ở vũ vực đan các địa vị, mặc dù không từng là nhân vật lợi hại gì, nhưng là từng nghe nói qua cái từ này, tự nhiên biết Tần Trần từng nói cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Ý ngươi là, ngươi có thể giải quyết đan dược thiên nhân ngũ suy vấn đề. Huyền thịnh các chủ cười lạnh nói. Nói ra cùng làm đến, hoàn toàn là hai vấn đề, Tần Trần bất quá một dược vương, tu vi thậm chí không bằng bản thân, muốn nói hắn có thể giải quyết hết vấn đề này, hắn là tuyệt đối không tin. Ha ha, vãn bối bây giờ còn không cách nào thay các chủ đại nhân giải quyết. Tần Trần cười nói, bất quá, vãn bối có biện pháp thứ hai. Hắn cười híp mắt nói, tiền bối muốn trở lại vũ vực đan các lấy được tấn thăng, trừ bản thân đề thăng ở ngoài, còn có biện pháp thứ hai, chính là thay vũ vực đan các đào móc ra đáng giá bồi dưỡng thiên tài, đây cũng là vũ vực sẽ đem một ít đại sư hạ phóng bốn vực xem chỗ cũng là vì cho vũ vực đan các chọn nhân tài. Vẫn cứ, vãn bối chính là một nhân tài như vậy, chỉ cần tiền bối đồng ý vãn bối đảm đương thánh tử tự nhiên có cơ hội thay thế Bắc Thiên Vực tham gia đan các đại bỉ, đến lúc đó, vãn bối ở đại bỉ trong chỗ hết tài năng, tiền bối không lâu sau một cách tự nhiên lấy được đề bạt sao. Tần Trần tự tin cười nói, cách chương.